Võng du chi thợ săn ác ma. Chương 5, tiến sĩ G. Góc truyện audio.com. Theo lý thuyết mà nói thì tầng sau luôn hung hiểm hơn tầng trước. Quả nhiên, vừa đi chưa được hai bước, ba, một tiếng, một con zombie rớt từ trên trần nhà xuống, ngay lập tức hướng Lý Phong đánh tới. Vũ kiếm trong tay Lý Phong nhanh chóng chém tới cổ của nó. Con số 1078 lục sắc bay lên, thân hình con zombie nguyên bản là đang lao tới cũng bị chém bay. Nhưng, vừa rơi xuống đất nó liền có thể đứng lên nhìn chằm chằm vào Lý Phong. So ra thì con zombie này hẳn là thông minh hơn bọn ngu xuẩn ở trên nhiều. Vậy mà muốn cùng lão Lý chơi trò đối mặt, nó như là muốn thể hiện có lão tử ở đây. Người đừng mong bước tiếp. Trông thấy phong phạm cao thủ của cái tên zombie trước mắt này, Lý Phong bỗng nhiên rút súng lục ra hướng ngay vào cái đầu ghê tởm của nó. 757, 698 liên tiếp những chỉ số lục sắc không ngừng bay lên. Chỉ chốc lát cao thủ zombie đã bị lão Lý rất tiêu sái tiễn đi trong quang vinh. Thổi thổi họng súng không có chút khói nào, Lý Phong xem thường nói. Choáng nha, ngươi coi chính mình là Tây Môn Suy Tuyết hay là Diệp Cô Thành? Chẳng lẽ lại muốn lão tử cùng ngươi đứng nhìn nhau ba ngày ba đêm? Điện ảnh thời xưa thì đã thấy nhiều à lão huynh, nhưng hiện tại lại không thịnh hành cái trò này. Tiêu diệt xong zombie, đại hiệp, Lý Phong mà bắt đầu dò xét tầng 2 của sở nghiên cứu. Zombie ở tầng 2 này đều mạnh hơn tầng 1, nhưng không giống như tầng 1 trên kia tụ lại một chỗ. Mà là kết thành top 3 top 5, cho nên Lý Phong tiêu diệt bọn chúng coi như thuận lợi. Rất nhanh hắn liền đem tầng 2 này thu dọn sạch sẽ. Đám nghiên cứu viên này cũng giàu có không kém. Vậy mà tặng cho hắn 3 kiện trang bị, nghiên cứu viên bút ký, đạo cụ sinh hoạt, sách, cần giám định, tụ năng chỉ hoàn, nhẫn, công nghệ, cần giám định, cần đẳng cấp 28, áo khoác nghiên cứu viên. Trang bị sinh hoạt, cần giám định, tính cả nghiên cứu viên thủ sáo. Lý Phong đã đánh rớt 3 kiện trang bị sinh hoạt nghiên cứu viên. Nếu như đây là một bộ sáo trang, đồ bộ, mà nói, Lý Phong liền có thể phát tài rồi. Bởi vì đa số người chơi sinh hoạt theo đường công nghệ sư đều là người có tiền. Mà vài món trang bị này nghe tên thôi cũng biết là dành cho công nghệ sư sử dụng. Đang định tiếp tục đi tới. Chợt nghe âm thanh như ba ba, rõ ràng là bên ngoài có người gọi hắn, tìm kiếm một nơi an toàn ẩn nấp xong, Lý Phong liền lo cao, vừa mới tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là một gương mặt thô kệch, cặp mắt to như chuông đồng, lông mày đen rậm, cái miệng thì có thể nhét cả một cái bánh bao lớn, tất cả đều truyền đến một tin tức, khuôn mặt này là tiêu chuẩn của thổ phỉ, đối với sự xuất hiện đột ngột của cái tên thổ phỉ này. Lão Lý không chút do dự liền một đấm đánh tới. Bộp, lão Lý mới hồi phục tinh thần lại. Như thế nào ký túc xá lại có thổ phỉ? A a một tiếng hét thê thảm. Mắt phải của lão cao đã có thêm một quầng đen. Lý Phong sau khi đấm ra liền cảm thấy không đúng. Tuy là lập tức thu lực, nhưng vẫn là không ngăn cản được bi kịch phát sinh. Lão tứ, vậy mà lá gan càng lúc càng lớn. Nói động thủ liền động thủ. Còn dám đánh hỏng khuôn mặt tuấn tú của lão tử. Lão tử hôm nay phải đem ngươi lột ra. Trông thấy lão cao khuôn mặt dữ tợn. Xem bộ dạng như là không xin lão Lý tí máu thì không xong. Bất đắc dĩ Lý Phong đành phải liên tục nhận tội. Lại còn bị ép đáp ứng thêm một cái điều kiện vô cùng tàn nhẫn và bất bình đẳng là bao hết cơm trưa trong vòng một tuần thì mới được yên ổn. Editor, dính phải cái này thì mì gói cũng không có để ăn. Lão đại bọn họ đều đã đi tới phòng học, người cái tên này còn ở đây chơi game, đã quên hôm nay có tiết cuộc đầu hói, sao? Lão cao tùy tiện nói, lão cao nguyên danh là Cao Đại Cường, nghe nói là bởi vì lão cao lúc mới sinh vừa gầy vừa yếu. Cho nên cha mẹ hắn đã giúp hắn lấy cái tên Nghiêu Bê này. Có lẽ là lão thiên nghe được lời cầu nguyện của nhị vị phụ huynh. Lão cao thật đúng là càng ngày càng lớn. Lão cao thuộc loại người khuôn mặt thô kệch, hiện tại lại phối hợp với dáng người 1m9 của hắn. Thật đúng là nét thổ phỉ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Quả thực giống như mấy tên vào nhà cướp của, cưỡng đoạt dân nữ, giết người phóng hỏa trên TV. Lão Cao tại phòng ngủ xếp hạng thứ 2, mà kêu lão nhị nghe thật không hay. Cho nên mọi người liền trực tiếp gọi lão Cao. Nghe được lão Cao nói, Lý Phong nghĩ nghĩ, nói với hắn, lão Cao, hôm nay giúp ta xin phép nghỉ. Ta ở trong game gặp được một nhiệm vụ ẩn, ta muốn hoàn thành nó nhanh một chút. Nói xong liền đem sự tình tại ô nhiễm đất hoang nói cho lão Cao. Lão Cao nghe hắn có thể lấy đủ một bộ sinh hoạt sáo trang. Lập tức hai mắt sáng lên nói, ok, không có vấn đề, nếu đầu hói có hỏi thì lão tử đây sẽ giúp người ứng phó. Lão tử đây hy sinh một chút mặt mũi đứng trước mặt hắn run run cơ ngực. Để xem hắn còn dám nói nhiều hay không. Đang uống nước Lý Phong nghe được lão Cao nói xong liền không tự chủ phun ra. Tất nhiên, người hứng chịu lần này không ai khác ngoài lão Cao đang ở trước mặt. Lại lần nữa tiến vào trò chơi. Phát hiện chung quanh còn không cái gì thay đổi. Xem ra tại đây quái rồi thì sẽ không sinh ra tiếp. Tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Rốt cục cuối cùng cũng thấy thang máy xuống tầng 3. Đem 8 tên zombie xung quanh thang máy giải quyết. Lý Phong không chờ đợi được lập tức đi xuống. Cửa thang máy mở ra. Lý Phong phát hiện trước mắt chính là một đại sảnh hình tròn. Chung quanh lại có rất nhiều đường ống chằng chịt. Mà chính giữa đại sảnh, một ma nhân đang đứng. Thân hình cao hơn 2 mét. Tay phải lại to lớn lực lưỡng. Đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Phong. Cao dài biến dị tiến sĩ G. Ác ma hệ, Lý Phong chính là lần đầu trông thấy quái vật có phân hệ. Trong TOLG quái vật có phân hệ đa số đều cường đại. Như ác ma hệ, thâm nguyên hệ, thần thánh hệ, mà quái có phân hệ tối thiểu nhất cũng là cấp 40. Xem ra lần này lại đá trúng tiết bản nữa a, lần này không đánh là không được. Hoàn toàn không có đường thoát nào khác, nhưng dù sao hiện tại hắn cũng đã xóa đi hắc danh. Cũng không sợ sau khi chết sẽ bị trừng phạt. Hơn nữa lão Lý còn có chỗ dựa lớn nhất là tên này thuộc ác ma hệ. Nếu là những hệ khác mà nói thì hắn có thể trực tiếp quang kiếm nhận thua. Nhưng mà ác ma hệ thì hắn lại có tin tưởng đánh cược một lần. Ai kêu chức nghiệp của hắn lại là thợ săn ác ma chứ? Trông thấy Lý Phong rút kiếm chậm rãi tới gần. Tên G này ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Sau đó nhanh nhẹn lao về phía trước, tay phải cực lớn hướng thẳng về phía lão Lý. Hoàng gia vệ sĩ cái tuyệt kỹ này cất giấu lâu như vậy cuối cùng cũng có chỗ phát huy. Lý Phong giơ tay trái đang lóe lên bạch quang nghênh tiếp cự thủ của G, một đòn mãnh liệt của tiến sĩ G vậy mà lại bị bắn ra. Nhưng mà, tay phải bị bắn ra nhưng thân hình của nó vẫn như cũ lao đến tựa như muốn cho lão Lý một cái ôm thân mật vậy. Hoàng gia vệ sĩ, thợ săn ác ma đặc kỹ, đối với công kích của ác ma hệ có 20, tỷ lệ ngăn cản, thành công lập tức miễn trừ thương tổn, thất bại thì giảm thương tổn 5, tiêu hao MP gấp bội, tiêu hao 40 MP, thời gian cooldown 30 giây, cái kỹ năng này đúng là khi dễ ma quá đáng mà. Cơ cường đại cũng đành chịu nổi khuất nhục này. Vốn dùng giá trị lực lượng của Lý Phong nếu như cùng G ngạnh kháng mà nói. Chính xác là con muỗi so với con voi. Nhưng đã có cái vô lại kỹ năng này. G huynh dù có mãnh liệt đến mấy cũng phải khóc không ra nước mắt. Đối mặt cái cơ hội ngàn năm một thuở này. Lão Lý như thế nào có khả năng bỏ qua. Ngũ thước, liên kích, không chút do dự chém ra. Hơn nữa toàn bộ đều là nhắm vào đầu. Từng chỉ số lục sắc hơn, 2.000 liên tục hiện ra 5 lần, lập tức G đã bị lão Lý thanh lý hơn 10.000 HP. Đáng thương cho G lão huynh vốn sẽ không bị hành hạ dã man như thế. Nhưng chính là đụng phải lão Lý cái tên khắc tinh này, 200. Sát thương đối với ác ma hệ, lão Lý cơ bản dù công kích trúng chỗ hiểm cũng không có khả năng vượt qua 1.000 thương tổn. Nhưng có thêm cái thuộc tính này liền cấp cho hắn cái tư cách chính diện chém giết. Sau khi liên chiêu hoàn tất, Lão Lý lập tức sử dụng ảo ảnh công kích vọt đến sau lưng G, hắn biết rõ G sẽ lập tức phản kích. Quả nhiên, cự thủ của G soạt một tiếng liền hướng tới chỗ tàn ảnh của Lý Phong chộp tới. Nếu như hắn trúng chiêu này thì không chết cũng phải trọng thương. Một chiêu chắc thắng vậy mà tên vô lại trước mặt bỗng nhiên biến mất. Lúc G còn đang mê hoặc, Lý Phong đã nhanh chóng áp sát, xoẹt một kiếm bổ xuống. Một con, 608 đỏ tươi từ trên đầu G bay lên. Mà G cũng bởi vì bị lần nữa trúng đòn mà đau đớn kêu gào. Đánh xong một chiêu, Lý Phong nhanh chóng lui về phía sau. Mà G sau khi trúng cú đánh khó chịu cũng hung dữ xoay người lại cùng Lý Phong bắt đầu giằng co. Lão Lý cùng G đọ sức. Hiệp 1, Lão Lý toàn thắng, cách chương.